Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 39 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm Hai anh em cầm roi sắt lại nhảy vào. Hà Thiết Thủ cười nói: Hay lắm, như vậy thì ta đứng yên không động đậy, cũng không đánh trả, như vậy được chưa? Nàng bèn kết nhuyễn hồng châu sắt vào lưng, dùng tay áo phủ cả hai tay lại. Anh em họ Phùng dung roi đánh xuống, thấy nàng không tránh né gì cả. Vì thế khi roi sắt gần đến đỉnh đầu đối thủ, không hẹn mà cùng thu hồi lại. Hai người từ nhỏ đã được giáo huấn, tuy tuổi trẻ có phần lỗ mãng, nhưng trước nay chưa từng vô cớ đả thương người khác. Phùng bất thôi la lên: Lấy binh khí ra đi! Hạ Thiết Thủ nói: Hình như so với hai vị á, thì gia giới ta lớn hơn một cấp đó, đâu thể dùng binh khí được. Hai vị cứ vậy mà tiến lên đi, chỉ cần chân ta động đậy nửa bước thôi, hoặc là tay ta thò ra ngoài tay áo á, thì coi như ta thua, được không? Phùng Bất Phá nói: Nếu anh em ta lỡ tay đã thương, ngươi đừng trách nha. Hà Thiết Thủ mỉm cười bảo: Ra chiêu đi, thanh niên gì mà cứ lải nhải hoài, chẳng có sảng khoái chút nào hết. Phùng Bất Phá đỏ ửng mặt lên, liền ra chiêu kính đứt ngựa giáp, đánh chéo xuống người Hà Thiết Thủ. Nàng hơi nghiêng mình cho cây roi sắt trượt qua. Phùng Bất Thôi tức giận, nàng vừa hất mình té nhào, dùng hết toàn lực đập cây roi sắt lên vai Hà Thiết Thủ. Nhưng khi Thiết Tiên tới nơi thì đối phương hầu như đã biến mất. Hai chân của Hà Thiết Thủ cắm chặt dưới đất, thân hình thì nghiêng bên này ngã bên nọ, lắc lư giữa bóng Thiết Tiên trùng điệp như một cành hoa trước gió. Anh em họ Phùng múa song tiên càng lúc càng nhanh. Hà Thiết Thủ vẫn mỉm cười bình thản, thủy chung hai cây roi vẫn không chạm tới áo nàng. Mọi người trong phái Hoa Sơn ngẩn ra nhìn nhau, không biết cô gái này ở môn phái nào mà võ công cao như vậy. Nàng tự xưng là đệ tử bản môn, thế mà từ võ công đến thân pháp đều hoàn toàn không có dấu vết gì của phái Hoa Sơn. Ba người đánh tiếp vài chiêu, anh em họ Phùng bỗng hít một tiếng sáo, cúi xuống quét hai cây roi là mặt đất. Chúng nghĩ, nếu thật sự chân người không di chuyển thì làm sao đỡ được chiêu này. Hà Thiết Thủ mỉm cười bảo: Cẩn thận đó. Nàng ngã người tới trước, khuỷu tay trái đẩy vào người Phùng Bất Phá, khuỷu tay phải đánh lên lưng Phùng Bất Thôi. Hai anh em cảm thấy toàn thân tê liệt, buông roi rơi xuống đất loạn choạng rồi ngã ra ngoài. Phùng Nam Địch khẽ nói: Mai sư đệ, cô á này thiệt là cổ quái, để ta lên trước thử một chút. Mai Kiếm Hòa gật đầu. Phùng Nam Địch nhảy ra hô lớn: Để ta lãnh giáo. Hà Thiết Thủ thấy bộ pháp vững chãi, biết người này có căn bản võ học thâm sâu, nàng vẫn mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền, nhưng trong lòng đề phòng nghiêm ngặt, lên tiếng: Nếu muội tiếp chiêu không nổi, sư ca đừng chê cười nha. Phùng Nam Địch la lên: Hay lắm, xuất chiêu đi. Y hơi khom xuống, hữu quyền tả chưởng chắp lại vái chào, gió lộng ào ào. Đó là chiêu khởi thủ thức của Phá Ngọc Quyền. Hạ Thiết Thủ nhún chân chào kiểu giảng phước, nghiêng người đáp lễ, hai tay khẽ đưa ra trước. Phùng Nam Địch thấy nàng vừa trả lễ vừa tiếp chiêu, không khỏi khen thầm: Bản lãnh tuyệt diệu quá. Y đang định xuất chiêu, đột nhiên từ lưng núi vẳng lên tiếng hò hét, có người đuổi nhau đến gần. Y ngừng tay, nhìn sang Hà Thiết Thủ, nàng mỉm cười hỏi: Sư ca nghi ngờ muội dẫn theo diễn thủ hả? Chúng ta xem rõ trước cái đã, rồi hãy tỉ thí tiếp được không? Phùng Nam Địch nghe tiếng hò hét đến gần, xen lẫn tiếng nữ nhân mắng chửi, liền gật đầu nói: Cũng được. Mọi người chạy đến bên vách núi, nhìn xuống thì thấy một nữ nhân áo đỏ đang gấp rút chạy lên núi. Bốn đại hán cầm binh khí đuổi riết theo sau. Nữ nhân đó thấy trên đỉnh núi có người, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, chân chạy càng nhanh. Nàng nhận ra thân hình khôi dĩ của Phùng Đăng Địch, liền kêu lớn: "Bác Diện Quái Phong, mau cứu ta!" Phùng Đăng Địch kinh hãi la lên: "Thì ra là Hồng Nương Tử!" Y lập tức chạy tới đón. Trên mặt Hồng Nương Tử dính đầy máu tươi, bây giờ không gượng được nữa, ngất xỉu tại chỗ. Bốn tên đuổi theo thấy đông người nhưng cứ mặc kệ, hung hãn chạy tới định bắt Hồng Nương Tử. Phùng Nam Địch đưa tả chưởng ra chặn tên đầu tiên rồi quát lên: "Bằng hữu biết điều một chút, đây là nơi nào cũng biết không?" Tên kia đưa chưởng ra cản trở, hai chưởng giao nhau nghe một tiếng chát, cả hai đều chấn động phải lùi mấy bước. Té ra võ công tên kia không phải tầm thường. Hai người nhìn nhau một cái đều cảm thấy kinh ngạc. Tên kia hét lên: "Ta phụng lệnh của Quyền tướng quân Đại Thuận Hoàng đế tọa hạ đi bắt nghịch tặc vợ của Lý Nham, sao người dám cản trở hả?" Hà Thiết Thủ biết Lý Nham là nghĩa huynh của sư phụ, nữ nhân áo đỏ là vợ của Lý Nham, dĩ nhiên phải cứu. Nàng lập tức bước ra, mỉm cười lên tiếng: "Lý Nham tướng quân á là anh hùng hào kiệt, khắp thiên hạ chẳng ai không biết. Các vị đừng làm khó cô nương này nữa." Tên kia kiêu ngạo đã quen, ỷ mình võ công cao cường, dưới tay Lưu Tông Mẫn rất có quyền thế, không đếm xỉa gì đến một cô gái nhỏ nhắn như Hà Thiết Thủ, nên y không thèm trả lời. Hắn giãy tay một cái, sai ba tên thuộc hạ bước tới trói người. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: "Được, thì ra ngươi không muốn sống nữa rồi." Tay phải nàng đang chấn bên hông, khẽ ấn dần nút, độc châm hàm sa xạ ảnh bắn ra dao dao. Võ công bọn kia không phải tầm thường, nhưng chẳng thể nào tránh nổi loại ám khí bắn ra bất ngờ như thế này. Tên chỉ huy lập tức bị 7-8 mũi độc châm ghim vào da thịt, chưa la được tiếng nào đã mất mạng. Ba tên còn lại biến hẳn sắc mặt, đồng thanh quát lên: "Ngươi là ai?" Hà Thiết Thủ đưa tay trái ra, lúc đánh nhau với anh em họ Phùng đang vẫn giấu cái móc sắt dưới tay áo, bây giờ mới để lộ ra. Một tên khiếp sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, y run rẩy nói: Ngươi là Ngũ Hà?" Hà Thiết Thủ khẽ mỉm cười, dùng cây kim câu sáng chói bên tay phải lên. Cả ba tên đều hồn bất phụ thể, lập tức quay lưng chạy trốn. Tên chạy đầu sợ quá cuốn chân, vấp phải một tảng đá, lộn thẳng xuống vực sâu. Phùng Nam Địch cùng mọi người đều rất kinh ngạc, nghĩ bụng: "Tại sao ba gã đại hán lại sợ cô gái này đến như thế? Vừa rồi nàng giết người trong nháy mắt, không biết đã dùng thủ pháp của môn phái cổ quái gì. Nhưng nàng là bạn chứ không phải địch, nhất định là như vậy rồi." Phùng Nam Địch dìu Hồng Nương Tử dậy, định hỏi han. Đột nhiên bên núi có một đạo nhân thân hình cao ốm, lớn tiếng quát lên: "Người Thái Hoa Sơn ở đây cả rồi chứ?" Tiếng quát này vừa dõng dạc vừa thanh thoát, nội lực thâm hậu làm chấn động cả một vùng sơn cốc. Mọi người thấy đạo nhân này mặc áo bào vải thô, nhưng viền gấm lụa trông rất sang trọng, thắt lưng khảm một miếng bạch ngọc lấp loáng sáng ngời. Lưng hắn đeo trường kiếm, tay trái khẽ vẫy phất trần, đầy vẻ tiêu sái. Tướng mạo hắn tuấn nhã, thần thái thanh cao, không biết khoảng 40 hay 50 tuổi, trông hệt như một vị cao nhân đắc đạo. Phùng Nam Địch bước tới chắp tay thi lễ, y lên tiếng: "Xin thỉnh giáo pháp hiệu đạo trưởng. Đạo trưởng có phải là bằng hữu của tổ sư Tệ Phái hay không vậy?" Đạo nhân kia không đáp lễ, phẩy nhẹ phất trần, rồi nhìn quanh mọi người một lượt, lại hỏi: "Các người có phải người Phái Hoa Sơn không?" Phùng Nam Địch đáp: "Đúng vậy, đạo trưởng có gì chỉ giáo?" Đạo nhân hỏi: "Một nhân thanh tới đây chưa?" Phùng Nam Địch nghe hắn thuận miệng gọi thẳng tên tổ sư mình, ra vẻ bằng hữu rất thân. Y không dám chậm trễ chút nào, đáp ngay: "Tổ sư chưa đến." Đạo nhân mỉm cười, đưa phất trần chỉ ba cô Tôn Trọng Quân, Hà Thiết Thủ, A Cửu, rồi nói. Con khỉ gia họ Mục thu nhận được không ít nữ đồ đệ xinh đẹp ha. Thiệt là diễm phúc vô cùng. Nè, ba nữ nhân tới đây, cho ta nhìn kỹ một chút. Nói xong, hắn cài phất trần vào thắt lưng. Mọi người nghe hắn buông lời khiếm nhã, đều tỏ vẻ bất bình. Tôn Trọng Quân giận dữ hỏi, ngươi là cái loại người gì vậy? Đạo nhân mỉm cười đáp. Mỹ nhân á, theo ta về đi. Từ từ ta sẽ nói cho mà biết. Tôn Trọng Quân thấy hắn cười đầy vẻ dâm đãng, lập tức giận dữ bước lên một bước, hét lên. Dám tới đây vợ thói lưu manh! Đạo nhân vẫn mỉm cười, đưa tay sờ lên mặt ả, rồi rút tay về đưa lên mũi hít hít, cười nói. Thơm quá! Tay hắn đưa ra thu về không nhanh gì lắm, nhưng Tôn Trọng Quân không thể nào tránh được. Ả càng giận dữ, thuận tay dung câu đâm tới. Đạo nhân nhẹ nhàng đưa tay trái ra cản trở, rồi xoay tay lại, nắm chặt lấy cổ tay của ả. Tôn Trọng Quân vừa bị túm lấy cổ tay là lập tức toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Đạo nhân kéo ả lại ôm vào lòng, đưa miệng hôn lên má, rồi cất tiếng tán dương. Con gà này không tệ ha. Phùng Nam Địch, Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh, mọi người đều vừa giận vừa sợ, đến biến sắc mặt, đồng thời xông tới. Đạo nhân đứng thẳng dậy, tung người nhảy lùi mấy bước. Tay trái hắn vẫn ôm Tôn Trọng Quân không chịu thả, nhưng nhảy lên rơi xuống vẫn rất linh hoạt, tiêu sái hơn cả người tay không. Tôn Trọng Quân bị ôm không động đậy được, mà có giãy giụa cũng không sao thoát khỏi vòng tay của hắn. Mọi người đều hoảng sợ, biết không địch nổi, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đều rút binh khí ra xông tới. Đạo nhân đưa tay phải lên vai, đột nhiên ánh sáng xanh lóe lên chói mắt, trường kiếm trên lưng đã ra khỏi vỏ, nắm trong tay rồi. Mai Kiếm Hòa quan tâm đến Tôn Trọng Quân nhất, cầm kiếm đâm ngay. Y thấy trường kiếm của đạo nhân phát ra ánh sáng xanh như nước biếc, rõ ràng là lợi khí, nên không dám để kiếm mình chạm vào, chỉ soạt soạt đâm hờ ba kiếm, cố tìm chỗ sơ hở để tấn công. Năm ngoái y tỉ kiếm với Diên Thừa Chí ở Nam Kinh, bị chấn gãy mấy cây kiếm liền một lúc, mới biết võ công phái mình tinh ảo lạ thường, mình chỉ mới học được tí xíu ngoài da thôi. Từ đó y giảm bớt tính khí ngông cuồng, xin sư phụ chỉ giáo thêm kiếm pháp. Nửa năm không bước ra khỏi cửa để khổ công luyện tập, quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Ba chiêu kiếm vừa rồi đều là những tuyệt chiêu y mới học, vừa nhanh chóng vừa hung hãn, có được mấy phần tinh yếu của Hoa Sơn kiếm pháp. Đạo nhân khen ngợi. Được, không tệ đâu. Lời còn chưa dứt đã nghe keng một tiếng, hắn chém trường kiếm của Mai Kiếm Hòa đứt thành hai khúc. Đúng ra Mai Kiếm Hòa phải lập tức ném thanh kiếm gãy về phía địch thủ để đề phòng hắn thừa cơ tấn công rồi mới lo tránh né. Nhưng y sợ đã thương nhầm sư muội nên không dám ném kiếm, vội lùi lại ngay. Khinh công của y đã khá lắm rồi, nhưng kiếm của đạo nhân vẫn kịp đâm tới, cắt đứt giải buộc tóc trên đầu. Mấy chiêu này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Mai Kiếm Hòa chưa hết sợ hãi. Phùng Nam Địch, Lưu Bội Sinh, Thạch Tuấn, Phùng Bất Phá, Phùng Bất Thôi và tứ đệ tử, ngũ đệ tử đã cùng lúc xông lên, đào thường kiếm kích, đồng thời tấn công. Chỉ có Lưu Bội Sinh là tay không. Đạo nhân dung trường kiếm xuất chiêu đón đỡ, nghe một loạt những tiếng keng keng, nhiều binh khí đã bị chặt đứt, nhiều người đã bị đá văng ra ngoài. Chỉ còn Phùng Nam Địch và Lưu Bội Sinh, hai người võ công cao nhất, là còn miễn cưỡng chống đỡ. Mai Kiếm Hòa nhặt dưới đất lên một thanh kiếm, lại nhảy xổ vào. Tay trái đạo nhân vẫn ôm Tôn Trọng Quân, tay phải cầm trường kiếm đánh trả ba người. Miệng y mỉm cười, ra vẻ hững hờ. Trong lúc đánh nhau, hễ rảnh tay một chút là hắn lại kề miệng hôn lên má Tôn Trọng Quân, khiến ả tức giận đến suýt nữa ngất đi. Qua lại mấy chiêu, đạo nhân đột nhiên quẳng trường kiếm bay tít lên trời. Lưu Bội Sinh ngẩn người ra, không biết hắn sử dụng quái chiêu gì. Mai Kiếm Hòa la lên: "Cẩn thận!" Nghe bình một tiếng, ngực Lưu Bội Sinh đã trúng một quyền. Y lùi lại vài bước rồi ngồi phịch xuống đất. Đạo nhân cười nói: "Ngươi cứ tưởng quyền pháp của mình giỏi hả? Nếu ta dùng binh khí đã thương ngươi, sợ ngươi không phục." Sau đó hắn đưa tay đón thanh bảo kiếm từ trên không rơi xuống, xoảng một tiếng lại chặt đứt kiếm của Mai Kiếm Hòa. Tay phải hắn cong lại, hất khuỷu tay trúng vào sườn trái Phùng Nam Địch. Họ Phùng đau thấu tận xương, chóng mặt qua mắt, liên tiếp thối lùi mấy bước. Thế là chỉ trong chớp nhoáng thôi mà quần đệ tử phái Hoa Sơn thua tan tác, không ai dám bước lên nữa. Đạo nhân nhìn quanh tứ phía, cười ha hả rồi nói: "Lão Mục cứ tự khoe khoang quyền kiếm thiên hạ vô song, vậy mà dạy ra một đám đệ tử hỏng bét như thế này. Khi sư tổ các ngươi hỏi á, cứ nói là Ngọc Chân Tử ghé thăm, thấy hắn không biết dạy dỗ đồ đệ nên mang đi ba nữ đồ đệ để dạy giùm. Ba năm sau á, dạy chán rồi á, đương nhiên ta sẽ đem trả lại thôi." Hắn thuận tay hất ra sau một cái, mọi người chưa kịp chớp mắt, bảo kiếm đã cắm trở vào trong vỏ. Hắn vẫn ôm Tôn Trọng Quân, bước về phía Hà Thiết Thủ, mỉm cười nói: "Cô cũng đi theo ta." Hà Thiết Thủ biết mình không địch nổi, quay lại bảo Hồng Thắng Hải: "Mau đi gọi sư phụ." Hồng Thắng Hải vừa đi khỏi, đạo nhân đã tới trước mặt. Hà Thiết Thủ cười hỏi: "Đạo trưởng à, công phu của đạo trưởng thật là lợi hại đó. Đạo hiệu của đạo trưởng là gì vậy?" Đạo nhân thấy nàng mỉm cười chẳng sợ hãi gì, thật sự bị bất ngờ. Hắn nhìn khuôn mặt mỹ lệ, đôi chân trần trắng như tuyết, khoe miệng cười nói sao động lòng người, bực giác thấy sướng đến tận xương. Hắn lại bước thêm một bước, mỉm cười nói: "Ta là Ngọc Chân Tử, cô nương tên là gì vậy? Cô khen công phu của ta giỏi, vậy thì theo ta về đi, ta sẽ từ từ giải cho cô." Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: "Ông không lừa người ta đó chứ, đã nói ra rồi, không được nuốt lời đâu đó." Ngọc Chân Tử cười hỏi: "Ai nỡ lừa gạt mỹ nhân chứ, đi thôi." Hắn đưa tay ra, định nắm lấy tay nàng. Hà Thiết Thủ cười nói: "Khoan, để ta đợi sư phụ đến, hỏi xem có được hay là không." Ngọc Chân Tử nói: "Sư phụ của cô hả? Dù học được hết bản lãnh của hắn, cũng chẳng có ích gì đâu." Hà Thiết Thủ mỉm cười, nói: "Bản lãnh sư phụ ta giỏi lắm đó. Nếu sư phụ biết ta đi theo ông, thì không được đâu." Bọn Phùng Nam Địch thấy Tôn Trọng Quân đang bị đạo nhân ôm chặt trong lòng, hết đường động đậy. Vậy mà con yêu nữ lại cười nói đùa giỡn, liếc mắt đong đưa. Người nào cũng tức giận bừng bừng. Mai Kiếm Hòa la lên: "Tặc đạo kia, ta liều mạng với ngươi." Y nhặt một thanh kiếm lại xông lên. Ngọc Chân Tử không thèm quay đầu lại, nói với Hạ Thiết Thủ: "Để ta biểu diễn công phu cho cô xem thử, sư phụ cô lợi hại hơn hay ta lợi hại hơn?" Hắn vừa tránh né những chiêu kiếm của Mai Kiếm Hòa đâm tới, vừa nói chậm rãi: "Kiếm pháp như gã này trong phái Hoa Sơn các ngươi có thể gọi là cao thủ rồi, nhưng chạm phải tay ta đó thì cô cứ đếm từ 1 đến 10 coi, ta sử dụng một bàn tay không mà đoạt lấy thanh kiếm của hắn." Mai Kiếm Hòa thấy đạo nhân này coi thường mình như vậy, càng tức giận hơn, y ra chiều càng lúc càng nhanh. Hạ Thiết Thủ cười hỏi: "Từ 1 đến 10 đúng không? Được rồi, 1, 2, 3, 4, 5 Nàng không nghĩ lấy hơi, đếm nhanh như ma đuổi. Ngọc Chân Tử mỉm cười nói: "Mỹ nhân chơi ăn gian quá đó nha, xem nè." Mai Kiếm Hòa đang dung kiếm đâm tới, đột nhiên thấy địch thủ nghiêng người vươn tay, hai ngón tay đã điểm tới cặp mắt mình, khoảng cách chỉ chừng vài tấc. y không nén nổi sợ hãi, vội thu kiếm về gạt. Nhưng cánh tay của Ngọc Chân Tử đã rút lại, khuỷu tay thừa thế hất trúng cổ tay y. Mai Kiếm Hòa lập tức tê chồn, trường kiếm tuột khỏi tay, rồi bị Ngọc Chân Tử dùng hai ngón tay đoạt lấy nhanh như điện chớp. Lúc đó Hạ Thiết Thủ mới kịp đến số 9. Ngọc Chân Tử cười ha hả, tay trái giữ kiếm, hai ngón trỏ và giữa tay phải kẹp chặt lưỡi kiếm. Rắc một tiếng, lưỡi kiếm gãy đoạn. Sau đó nghe thấy những tiếng răng rắc không dừng. Thanh trường kiếm đã bị hắn dùng hai ngón tay làm kéo, cắt thành những đoạn sắt vô dụng dài đúng một tấc. Ngọc Chân Tử quẳng chùy kiếm chỉ còn dính ba tấc lưỡi xuống đất. Hú dài một tiếng, lại vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Hạ Thiết Thủ. Hạ Thiết Thủ biết mình không phải là địch thủ của đạo nhân này, nên cố dùng cây quảng binh để kéo dài thời gian đợi Viên Thừa Chí tới. Nàng nhẹ nhàng đưa tay trái giấu trong tay áo ra cho hắn nắm. Ngọc Chân Tử cứ tưởng mình sẽ nắm lấy một bàn tay mềm mại, dịu dàng như ngọc. Nhưng đột nhiên chạm phải một vật cứng ngắc, lạnh băng, lập tức thả tay ra. Hắn phản xạ quá nhanh nên chưa kịp dính thuốc độc. Nhưng trước mắt đã thấy ánh vàng nhái động, kim câu dạch vào giữa chỗ lông mày. Chiêu này của Hạ Thiết Thủ vừa nhanh vừa chuẩn. Ngọc Chân Tử võ công tuyệt diệu mà cũng suýt mất mạng. Trong lúc nguy cấp, hắn vội ngửa đầu ra sau cho mũi nhọn của kim câu sượt qua trước mũi. Bỗng hắn ngửi thấy một mùi tanh tưởi, thì ra trên cái móc này có chất kịch độc. Ngọc Chân Tử nằm mơ cũng không ngờ được một cô nương dịu dàng khiêu gợi mà xuất thủ ác độc như thế này. Hơn nữa binh khí của phái Hoa Sơn lại tẩm thuốc độc là chuyện chưa từng có, nên hắn bất giác hoảng sợ, giả mồ hôi lạnh đầy người. Chưa kịp bình tĩnh lại, thi cầu đã đánh tới bốn chiêu như chớp giật. Ngọc Chân Tử không cầm binh khí, tay trái lại ôm một người, nên nhất thời hoảng loạn tay chân. Hắn dùng sức quẳng Tôn Trọng Quân sang một bên, tung người nhảy lùi ba bước, rút được trường kiếm ra, rồi cười ha hả nói: Không ngờ cô nương cũng có mấy chiêu. Được, chúng ta tỉ thí tiếp. Vừa rồi Hạ Thiết Thủ bất ngờ tấn công trong lúc đối phương không phòng bị, nên mới chiếm được thượng phong. Tỉ thí thật sự thì đương nhiên nàng không phải là đối thủ, nhưng đã tới nước này không thể không đấu. Nàng mỉm cười nói: Ông không được đánh thật đó, chúng ta chỉ đùa một chút thôi. Ngọc Chân Tử đã biết cô gái này dung mạo đẹp đẽ, lời nói nghe động lòng người, nhưng ra tay không chút dung tình. Hắn ỷ võ công mình thiên hạ vô địch nên chẳng sợ hãi gì, mỉm cười nói: Nếu mà cô nương thua đó thì phải theo ta về. Hạ Thiết Thủ cười hỏi: Còn ông thua thì sao? Ta không muốn dắt ông theo đâu. Nàng dung tích xong câu tấn công, Ngọc Chân Tử không dám sơ ý, thấy chiều nào đỡ chiều đó, hai bên bắt đầu tỉ đấu. Mai Kiếm Hòa bước tới dìu Tôn Trọng Quân dậy. Mọi người lúc đầu thấy Hạ Thiết Thủ đánh ngã anh em họ cùng, cứ tưởng hai thiếu niên đó học nghệ chưa tới đâu. Bây giờ thấy nàng tử đấu với tên ác đạo, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, song câu biến thành một làn kim quang, một đường hắc khí, cố sức phong tỏa trường kiếm của Ngọc Chân Tử, ai cũng phải chắc lưỡi khen thầm. Mọi người đều muốn tiến lên trợ giúp, nhưng thấy hai người tỉ đấu kịch liệt như vậy, binh khí phát ra tiếng gió, tiến thoái nhanh chóng không sao tả được, chiêu nào thức nào cũng cực cao siêu. Họ nhìn cũng không hiểu lắm, chứ đừng nói đến chuyện chống đỡ, đều cảm thấy võ công mình không sánh kịp người ta, nên không dám nhúng tay vào. Hai bên càng đấu càng khăng, chiêu thức càng lúc càng nhanh. Đột nhiên nghe keng một tiếng, kim cầu đã bị Ngọc Chân Tử dùng bảo kiếm chém đứt một khúc. Hạ Thiết Thủ vẫy tay, trong tay áo bay ra một vật gì đó. Bùng một tiếng, vật đó nổ ngay trước mặt Ngọc Chân Tử, hóa thành một đám khói hồng. Lúc này mặt trời vừa mọc, nắng mai rọi vào đám mây hồng, trông rất đẹp mắt. Ngọc Chân Tử nhảy sang một bên, giận dữ hỏi: Ngươi là bọn Ngũ Độc Giáo đúng không? Sao ở chỗ này? Một cơn gió thoảng qua, Thạch Tuấn và Phùng Bất Thôi đứng dưới gió, lập tức chóng mặt ngất xỉu. Hạ Thiết Thủ mỉm cười đáp: Bây giờ ta đã cải tà quy chính rồi, đầu nhập phái Hoa Sơn. Ông cũng cải tà quy chính đi, bái ta làm sư phụ, được không? Tiểu đạo sĩ kia, mau khấu đầu đi. Ngọc Chân Tử dung tả chưởng đẩy ra một luồng gió, thổi tan đám khói hồng trước mặt, rồi lại thi triển chưởng pháp đánh tới như dời non lấp biển. Hạ Thiết Thụ thấy kiếm pháp hắn đã tinh diệu, chưởng lực cũng lợi hại không kém. Nàng tức tốc xoay tay, lôi cây yết dĩ tiên trong áo ra, đảo người né tránh pháp chưởng, giãy roi cuộn vào cổ tay Ngọc Chân Tử. Hôm nay Ngọc Chân Tử lên núi, cứ tưởng một mình một kiếm đại phá Tây Hoa Sơn. Nào ngờ chưa gặp chủ nhân đã bị cô bé này quá giải rất nhiều chiêu thức. Hắn quyết không để nàng đoán đủ ba chiêu nữa, bèn nhìn chính xác chỗ đầu roi đánh tới, rồi đưa tay trái ra. Hai ngón giữa và trỏ đã kẹp cứng lấy yết dĩ tiên. Ngón tay hắn có đeo bọc thép nên không sợ gai độc trên roi. Hạ Thiết Thủ cố giật roi về mà không nổi, trường kiếm của đối phương đã chém tới nơi. Nàng gấp rút buông roi, mỉm cười nói: Ta thua rồi, thôi thì bái ông làm sư phụ vậy. Ngọc Chân Tử cười ha hả, ném yết dĩ tiên xuống đất. Đột nhiên trước mắt ánh sáng xanh nhấp nháy, hắn biết có chuyện không hay, vội vàng giãy tay áo bào nhảy giọt lên không. Một trận mưa cương châm nhỏ xíu ghim hết vào bụi cỏ. Hạ Thiết Thủ giả vờ quỳ xuống, âm thầm phát xạ ám khí hàm sa xà ảnh, diễn biến trong chớp nhoáng lại hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, lẽ ra phải trúng chứ. Không ngờ Ngọc Chân Tử trong khoảng cách không chêm được sợi tóc mà vẫn tránh được. Giạc đạo bào của hắn bị xuyên mấy lỗ, đúng là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Hắn vừa kinh hãi vừa giận dữ, người đang lơ lửng trên không bỗng như một con chim ưng chụp xuống đầu Hạ Thiết Thủ. A Cửu đứng bên quan sát, lúc nào cũng lo lắng cho Hạ Thiết Thủ. Chỉ vì vết thương bị chặt tay chưa lành, võ công lại yếu nên không thể ra tay trợ giúp. Thấy Ngọc Chân Tử nhảy sổ xuống hung hãn, nàng giãy tay bắn ra hai mũi thanh trúc tiêu về phía hắn. Ngọc Chân Tử liếc qua đã thấy A Cửu đẹp đẽ thoát tục, chưa từng gặp cô gái nào như thế này. Bây giờ thấy mỹ nhân xuất thủ, hắn không nỡ đả thương nên không hất trả trúc tiêu về chỗ cũ, chỉ vẫy tay áo gạt trúc tiêu bắn về phía Hạ Thiết Thủ. Hạ Thiết Thủ dung câu gạt trúc tiêu, tập trung tinh thần nghênh chiến. Nàng biết địch thủ quá mạnh, mình không thắng nổi, chỉ lo tự vệ cẩn mật để kéo dài thời gian. Ngọc Chân Tử đánh đã lâu mà không hạ được đối phương, nên trong lòng không khỏi lo lắng, bèn rút nốt phất trần ra để tấn công. Binh khí của hắn có cương có nhu, oai thế tăng hẳn lên. Mọi người thấy nguy, không hẹn mà cùng xông lên tương trợ. Lưu Bội Sinh nghe soạt một tiếng, trên vai đau đến tận xương tủy. Trong phất trần có xen kẽ những sợi kim ti, cộng thêm nội lực hùng hậu nên người nào võ công hơi kém là lập tức bị phất trần của hắn đánh ngã. Mai Kiếm Hòa la gọi Tôn Trọng Quân: Mau mau đi mời sư phụ, sư nương, sư bá, sư thúc. Y thấy võ công của Ngọc Chân Tử cực cao, trên đời hiếm thấy, e rằng mấy cao thủ hiệp sức lại mới kiềm chế nổi hắn. Tôn Trọng Quân dân dạ quay lưng, đột nhiên mừng rỡ kêu lên: À, đạo trưởng, đến đây, mau mau đến đây. Mọi người đang tỉ đấu khẩn trương, không rảnh để quay lại nhìn. Bỗng nghe một âm thanh già nua vọng đến: Hay lắm, người đến đây rồi. Ngọc Chân Tử xuất liền mấy chiêu đẩy mọi người ra, lạnh nhạt nói: Sư ca khỏe chứ? Bây giờ mọi người mới nhìn thấy, thì ra Mộc Tang đạo trưởng đang cầm bàn cờ và túi quân cờ đứng ở phía sau. Đệ tử Hoa Sơn đều biết Mộc Tang đạo trưởng là hảo bằng hữu của sư tổ, võ công cũng tương đương sư tổ. Có đạo trưởng ở đây, đối thủ lợi hại đến đâu cũng khó chiếm được lợi thế. Nhưng họ nghe Ngọc Chân Tử gọi lão là sư ca, đều không khỏi kinh ngạc. Mộc Tang đạo nhân xanh hẳn mặt, nghiêm giọng hỏi: Người đến đây làm gì? Ngọc Chân Tử mỉm cười đáp: Ta đến tìm người, phải đòi một món nợ của thằng lõi họ Viên phái Hoa Sơn. nhân tiện thu nhận ba nữ đồ đệ. Một Tang đạo nhân chau mày nói, mười mấy năm rồi, vậy mà tính khí của ngươi chẳng thay đổi chút nào. Mau xuống núi đi. Ngọc Chân Tử hừ một tiếng rồi nói, năm xưa ngay cả sư phụ cũng không quản thúc được ta, bây giờ sư ca lại muốn dạy dỗ ta sao? Một Tang đạo nhân nói, người thử nghĩ xem, mấy năm nay đã gây ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý rồi. Ta muốn đi Tây Tạng tìm ngươi từ lâu rồi kìa. Ngọc Chân Tử mỉm cười nói, vậy thì hay lắm, anh em ta đã lâu không gặp được nhau. Một Tang đạo nhân nói, hôm nay ta khuyên ngươi lần cuối, nếu ngươi tiếp tục làm ác không chịu sửa lỗi, đừng trách sư huynh vô tình. Ngọc Chân Tử cười nhạt nói, ta một mình một kiếm hoành hành thiên hạ, xưa nay không ai dám vô lễ nửa câu kìa. Một Tang đạo nhân nói, Phái Hòa Sơn xưa nay giết người như nước sông không phạm nước giếng, bây giờ ngươi bất hiếp đáp đệ tử của một sư huynh, khi một sư huynh trở về ta phải cư xử sao đây? Ngọc Chân Tử lại cười nhạt y đáp, ta với ngươi đã tuyệt tình đoạn nghĩa từ lâu rồi, ai mà không biết. Một nhân thanh chỉ có hư danh thôi, Ngọc Chân Tử này đã có gan đến Hoa Sơn, dĩ nhiên không hề bận tâm đến con khỉ già đó đâu. Ai bảo Phái Hoa Sơn không phạm đến ta? Ta không hề đắc tội với con khỉ già họ Một đó, sao hắn lại phái người đến Thịnh Kinh quấy rối ta? Một Tang đạo nhân không biết Viên Thừa Chí đã cùng Ngọc Chân Tử giao đấu một phen ở Thẩm Dương, bây giờ cũng không có thời gian mà hỏi. Lão thở ra một hơi rồi xách cái bàn cờ lên nói, cuối cùng thì hai người chúng ta là phải động thủ. Phen này ngươi đừng mong ta tha cho ngươi nữa, lên đi. Ngọc Chân Tử mỉm cười nói, ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi xem cái này là cái gì đây? Nói xong, hắn thò tay vào bọc, lấy ra một thanh thiết kiếm nhỏ xíu, đưa cao lên đầu. Hắn cầm ngang thiết kiếm, để lộ ra chuôi kiếm bằng gỗ trắng. Một Tang nhìn thấy hai dòng chữ đen ghi trên chuôi kiếm, chần chừ hồi lâu rồi đổi hẳn sắc mặt, run giọng nói, được, được, ngươi ở Tây Tạng nửa năm, thật là không uổng, quả nhiên đã lấy được rồi. Ngọc Chân Tử quát lên, Một Tang, đã thấy thiết kiếm của tổ sư, còn không quỳ xuống. Một Tang đạo nhân thả cả bàn cờ lẫn túi cờ xuống, cung kính quỳ xuống, dập đầu lại Ngọc Chân Tử. Đệ tử Phái Hoa Sơn đều mong Một Tang đạo nhân xuất thủ, thu phục tên ác đạo. Nào ngờ Một Tang đạo nhân lại khấu đầu hành lễ. Ai cũng vừa kinh ngạc, vừa thất vọng. Ngọc Chân Tử cười nhạt rồi nói, người đã nhiều lần sỉ nhục ta, trước đây ta vẫn nể người là sư huynh, lần nào cũng nhường nhịn, bây giờ thì sao? Một Tang cúi đầu không đáp. Ngọc Chân Tử nhấc tả chưởng lên, một luồng kình phong đập từ trên xuống. Một Tang đạo nhân không đánh trả, cũng không tránh né, chỉ dẫn khí lên lưng chống đỡ. Bình một tiếng, đạo bào rách thành trăm mảnh. Lão lắc lư mấy cái, nhưng vẫn tiếp tục quỳ ở đó. Ngọc Chân Tử tái mặt, lại đánh lên vai Một Tang đạo nhân. Chưởng này hoàn toàn không phát ra âm thanh, cũng không xé rách áo, nhưng nội kình cực lớn, chẳng dễ chịu gì. Một Tang đạo nhân bò xoài ra đất, quẹ một búng máu lớn, phun lên tảng đá bên cạnh. Ngọc Chân Tử chẳng chút dung tình, tiếp tục đưa chưởng lên, lần này nhắm đánh vào đỉnh đầu của Một Tang đạo nhân. Mọi người đều biết phen này Một Tang đạo nhân mất mạng, tới tấp phóng ám khí tấn công Ngọc Chân Tử. Hắn khua tay như một cây quạt sắt, vẫy vẫy mấy cái đánh rời tất cả ám khí bắn tới, rồi lại nhấc bàn tay lên. A Cửu đứng gần Một Tang đạo nhân nhất, nàng thấy lão râu tóc bạc phơ lại bị bức hiếp như thế này, bỗng kích động tấm lòng nghĩa hiệp. Nàng nhảy sổ tới, dùng thân mình bảo vệ đến đầu Một Tang đạo nhân. Ngọc Chân Tử ngơ ngẩn nghĩ thầm, thiên hạ có người xinh đẹp đến như thế hay sao? ta chưa gặp bao giờ, phải thu chưởng mới được. Hắn bèn dừng tay, phát chưởng đó không đánh xuống. Đột nhiên phía sau có tiếng ho khan. Một ông lão ăn mặc theo kiểu nho sinh đang bước tới. Hạ Thế Thủ thấy người này xuất hiện bên A Cửu mà không ai hay biết, thân pháp trên đời hiếm thấy. Nàng tưởng bên địch có thêm cao thủ đến giúp, sợ A Cửu bị hại, bèn lập tức nhảy vào, vừa dung hữu trưởng tấn công, vừa quát: "Nè, cút đi!" Ông lão xoay tay trái lại đỡ. Hạ Thế Thủ cảm thấy một luồng đại lực ào tới, không sao đứng vững, phải liên tiếp lùi lại 4 bước rồi mới cố dừng lại được. Nàng kinh hãi, định phát ám khí, bỗng thấy đám đệ tử Hoa Sơn quỳ xuống thi lễ, đồng thanh hô lên: "Sư tổ!" Thì ra thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thanh đã đến. Hạ Thiết Thủ vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, thầm la lên: "Hỏng bét rồi, phen này mình vô lễ với sư tổ như vậy, e rằng không được nhập môn với Hoa Sơn nữa rồi." Nhất định nàng không biết mình nên quỳ xuống hay không. Lúc này một Tang đạo nhân đã đứng dậy, lùi ra tựa vào vai A Cửu, cố gắng điều hòa hơi thở, chốc chốc lại phun máu tươi ra. Một Nhân Thanh quay lại nói với Ngọc Chân Tử: "Nhất định đạo trưởng là Ngọc Chân Tử, đối với sư huynh mà hạ độc thủ như thế, hay lắm, hay lắm. Ta phải liều mấy khúc xương già này để đối chiêu với đạo trưởng." Ngọc Chân Tử mỉm cười nói: "Thiên hạ thường hỏi ta, Ngọc Chân đạo trưởng, Mục Nhân Thanh tự xưng là quyền kiếm thiên hạ vô song, nhưng so với đạo trưởng thì ai cao ai thấp? Ta vẫn đáp chưa biết, bao giờ ta gặp Mục Nhân Thanh tỷ thí rồi sẽ rõ. Từ nay về sau có thể biết ai là vô địch trong thiên hạ rồi." Quần đệ tử thấy sư tổ đích thân ra tay đối phó với ác đạo, ai cũng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đa số chưa được chứng kiến võ công của sư tổ, đây quả là cơ hội khó gặp trong đời. Lưu Bội Sinh thì nghĩ sư tổ tuổi tác đã cao, tuy võ công tuyệt đỉnh nhưng sợ tinh thần và khí lực không bằng tên đạo tặc đang tuổi tráng niên, liền chạy về mời sư phụ sư nương. Vào trong thạch thất, y thấy Viên Thừa Chí ràn rủa nước mắt đứng trước giường. Sư bá, sư phụ, sư nương, Hồng Thắng Hải, ông Câm đều ủ rũ, sư nương còn khóc thút thít. Lưu Bội Sinh giật mình kinh hãi, đến gần thì thấy Thanh Thanh cặp mắt sâu lõm vào trong, sắc mặt sạm đen, thở hắt ra nhiều hơn hít vào, rõ ràng không thể sống nữa. Ngoài kia, Ngọc Chân Tử quấy phá đất trời đảo lộn mà họ vẫn ở trong nhà. Thì ra, vì Thanh Thanh sắp nguy nên không ai ra ngoài quan sát. Thanh Thanh hơi trước không tiếp được hơi sau, vừa khóc vừa nói: "Ca ca đã hứa với mẫu thân của muội, suốt đời chăm sóc cho muội. Ca ca lừa gạt muội, lừa luôn cả mẫu thân muội." Viên Thừa Chí nắm lấy tay nàng nói: "Ca ca không lừa muội đâu, ca ca sẽ chăm sóc muội đến suốt đời mà." Lưu Bội Sinh khẽ nói: "Sư phụ, tên ác đạo kia lợi hại quá, sư tổ phải đích thân ra trận." Quy Tân Thụ thấy thần sắc Lưu Bội Sinh nghiêm trọng, biết đối thủ là đại kình địch, ông bỗng thấy lo lắng cho sư phụ, lập tức chạy ra ngoài. Hoàng Chân bảo Quy Nhị Nương và Viên Cửa Chí: "Chúng ta cũng cùng đi ra đi." Viên Cửa Chí cúi xuống ôm lấy Thanh Thanh, cùng mọi người rảo bước chạy ra. Mọi người ra phía sau núi, từ xa đã thấy một Nhân Thanh tay cầm trường kiếm, còn Ngọc Chân Tử tay phải cầm bảo kiếm, tay trái nắm phất trần, đứng đối diện nhau chuẩn bị giao đấu. Viên Thừa Chí nhận ra ngay Ngọc Chân Tử. Mùa thu năm ngoái đã 2 lần giao đấu với chàng. Lần đầu, chàng bị bọn bố khố đông đúc quấn chặt tay chân, bị hắn điểm trúng 3 chỉ. Lần sau, hắn bị Hồ Quế Nam trộm hết quần áo, quấn chằng lúng túng, nên bị chàng đánh cho 1 quyền 1 chưởng, đá thêm 1 cước. 2 lần tỉ thí đều ở hoàn cảnh đặc biệt, nên không thể nói là đã phân thắng bại. Chàng lập tức hô lớn: "Sư phụ, để đệ tử đối phó với hắn." Mục Nhân Thanh và Ngọc Chân Tử đều biết đối phương là cao thủ tuyệt thế. Trận này chỉ cần sơ suất một chút thì chẳng những thanh danh cả đời trôi theo dòng nước, ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được. Vì thế cả 2 đều tập trung tinh thần quan sát đối phương. Viên Thừa Chí hô hoán nhưng chẳng ai nghe thấy. Viên Thừa Chí giao Thanh Thanh vào tay Hà Thiết Thủ, bảo chăm sóc cho cô ấy. Mới nói có như thế, chàng đã thấy Ngọc Chân Tử dậy phất trần lên, phất vào vai trái một nhân thanh. Chàng biết hai đại cao thủ này mà khai diễn cuộc đấu thì khó mà tách ra được. Sư phụ tuổi tác đã cao, chẳng lẽ để lão nhân gia đích thân đối địch sao? Vì thế chàng dẫn hết kinh lực xuống chân, như một con chim ưng bay giọt tới chỗ Ngọc Chân Tử. Hoàng Chân và Quy Tân Thụ cũng nghĩ như vậy. Ba người không hẹn mà cùng lúc tấn công. Ngọc Chân Tử thu lại phất trần, lùi hai bước. Hắn nghe tiếng gió như có người nhảy qua đầu, bèn lập tức rụt đầu xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, đạo quang trên đầu đã bị đánh rơi. Hắn giận dữ dùng trường kiếm sử chiều Long Quyển Bào Thân chém nhanh như chớp về phía cánh tay trái đối phương. Chiêu này quá độc, Viên Thừa Chí lơ lửng trên trời khó bề tránh né. Chàng vội co cánh tay lại, nghe xoẹt một tiếng, tay áo đã bị lưỡi kiếm cắt đứt một miếng. Tay áo mềm mại lại đang lơ lửng không có chỗ chịu lực, thế mà bị nhát kiếm này hớt đứt. Chẳng những thanh kiếm sắc bén phi thường, mà nội kình của người sử kiếm cũng kinh người. Viên Thừa Chí chạm đất, đứng vững lại. Ba sư huynh đệ cùng đứng chắn trước mặt sư phụ. Mọi người thấy hai người giao đấu chiêu này cực nhanh, nhoáng cái đã qua. Xong rồi nghĩ lại, ai cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu Ngọc Chân Tử tránh né hơi chậm, sọ hắn đã bị chưởng lực của Viên Thừa Chí chấn dở. Nếu cánh tay của Viên Thừa Chí không giật về nhanh như chớp, đã bị bảo kiếm chém lìa. Ngọc Chân Tử đã học hết tuyệt nghệ của sư môn. Ở Tây Tạng lại gặp kỳ duyên, nên gần đây võ công của y tiến bộ rất nhiều. Hắn tự tin trong thiên hạ không còn ai thắng nổi mình. Ngay cả sư huynh Mộc Tang cũng không phải là đối thủ. Dĩ nhiên, hắn biết qua danh của một nhân thanh, nhưng nghĩ rằng tuổi tác của ông đã già, khí lực giảm sút. Chỉ cần phòng thủ thận trọng, kéo dài thời gian để đối phương mệt mỏi là chắc chắn chiếm được thượng phong. Hơn nữa, hắn đang cầm thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn, có lợi thế về mặt vũ khí nên thắng chắc 8 phần. Nào ngờ có cao thủ đột nhiên tập kích. Định thần nhìn lại, hắn thấy đối thủ chính là Viên Thừa Chí đã đánh mình trọng thương năm ngoái ở Thịnh Kinh. Hôm đó hắn không một mảnh vải che thân mà lăn ra té ngửa trước mặt Hoàng Thái Cực và mấy trăm tên võ sĩ. Nỗi hổ thẹn không gì sánh nổi. Đêm đó Hoàng Thái Cực đột ngột băng hà. Cửu Dương gia đổ cho dáng vẻ quái lạ của hắn làm Hoàng thượng kinh hãi phát bệnh, sai bắt hắn trị tội. Lúc đó hắn bị trọng thương, không có sức phản kháng. Bây giờ gặp lại kẻ thù, cơn giận bùng lên không thể kiềm chế được nữa. Hắn quát lớn: Viên Thừa Chí, hôm nay ta đến đây để tìm ngươi, mau mau tới đây nộp mạng. Viên Thừa Chí mỉm cười nói: Bây giờ ngươi mặc quần áo đàng hoàng rồi, trận này chúng ta quyết đấu công bằng. Ngọc Chân Tử thấy tay chàng không cầm binh khí, liền quẳng bảo kiếm xuống đất, rồi nói: Hôm nay ta dùng quyền cước lấy mạng ngươi, để ngươi chết mà không oán trách. Từ lúc Viên Thừa Chí xuất hiện, ánh mắt của A Cửu chẳng lúc nào rời chàng. Bây giờ thấy chàng tỉ thí với Ngọc Chân Tử, nàng đã biết võ công Ngọc Chân Tử cực cao, trận này sống chết chỉ trong khoảnh khắc, không chừng sắp phải tử biệt sinh ly. Nàng bèn bước tới mấy bước, lên tiếng: Đại ca, tiểu muội ở đây, muội khỏe rồi, vết thương trên tay đã lành hẳn rồi. Nàng biết Viên Thừa Chí đối với mình tình cảm thâm trọng, sợ chàng vì lo lắng cho mình mà không tập trung được khi quyết đấu với cường địch. Viên Thừa Chí đột nhiên gặp nàng ở đây, bèn quay đầu lại nhìn Thanh Thanh đang nằm trong lòng Hà Thiết Thủ, thở dài nói: Muội nhất định phải bảo trọng đó. Chàng lại bảo Hà Thiết Thủ: Thiết Thủ, nhờ cô lo lắng cho cô ấy. Hà Thiết Thủ nháy mắt đầy vẻ dễ cợt, hỏi: Sư phụ nói muội lo lắng cho cô nào vậy? Nàng nghĩ bụng, tiểu sư phụ đúng là tam tâm lưỡng ý, đã ra vẻ chung tình với Thanh Thanh nhà họ Hạ rồi, mà đối với A Cửu nhà họ Chu vẫn tình tứ vô cùng. Nếu chàng bảo mình lo lắng cho A Cửu, tức là bản thân chàng sẽ lo lắng cho Thanh Thanh. Nếu chàng bảo mình lo lắng cho Thanh Thanh, thế thì tự chàng sẽ lo lắng cho A Cửu muội muội. Nàng hỏi câu này bằng giọng nhõng nhẽo đùa nghịch, nghe rất khiêu gợi. Ngọc Chân Tử thấy vậy không chịu nổi, phải la lên: Đồ đệ giỡn mặt với sư phụ, chẳng có ra cái thể thống gì nữa. Hắn xuất một quyền đánh thẳng vào mặt Viên Thừa Chí, nghe dù một tiếng. Viên Thừa Chí đưa tay trái cản trở, trong lòng bỗng âm thầm kinh hãi, cảm thấy so với năm ngoái ở Thịnh Kinh, tên ác đạo này đã tiến bộ rất nhiều, cả về nội kình lẫn quyền pháp. Chàng lập tức tập trung tinh thần, thi triển Phá Ngọc Quyền của sư môn để phản kích. Lúc này màn sương mù dày đặc đã tan hết, ngọn núi hiện ra một màu đỏ chói dưới ánh dương quang. Mọi người đứng quanh thành một vòng tròn lớn. Một nhân thanh ở ngoài vòng lo cứu chữa một tang đạo nhân. Hoàng Chân và Quy Tân Thụ đứng trong vòng chăm chú quan sát đề phòng. Ngọc Chân Tử nghiến răng lại nói: Thằng ăn trộm kia đâu rồi? Người gọi hắn ra đây cùng chết với người đi. Viên Thừa Chí mỉm cười đáp: Huynh ấy bận đi ăn trộm y phục của người khác rồi. Qua lại mười mấy chiêu, Viên Thừa Chí đã biết tuy đối phương mạnh hơn, nhưng sau này võ công mình cũng có phần tiến bộ. Tuy khó thắng nhưng cũng khó thua. Trong lòng chàng thoải mái, khí thế càng tăng. Hai bên tỷ đấu ngang ngửa một lúc, chàng lại nghĩ: Giả tỷ mình không thắng nổi tên này, nhị sư ca sẽ tiến ra, cũng có thể giao đấu ngang tay. Sau đó tới sư phụ mình, một tang đạo trưởng, thiết thủ ba người cùng lên. Nếu vẫn không thắng, mình và nhị sư ca lại nhảy vào, mỗi người cứ giao đấu một giờ, sử dụng phép xa luân chiến, thì dù tên ác đạo này có bản lãnh thần thông cũng phải mệt mỏi mà chết. Phe ta chỉ thắng chứ không bại được, dù phải đánh tới 3 ngày 3 đêm cũng chẳng sao. Sau này chàng thường gặp gỡ những tướng lĩnh của Sâm Dương, nghiên cứu binh pháp khá nhiều, hiểu được lẽ thắng bại không phải chốc lát là xong. Suy nghĩ rõ ràng rồi, quyền cước chàng liền chậm lại, không mong đánh trúng địch thủ ngay, chỉ mong không bị sơ hở. Chàng tập trung cả thần khí lẫn nội công, giữ gìn môn hộ nghiêm mật vô cùng. Ngọc Chân Tử thì không ngớt thay đổi chiêu thức tấn công mãnh liệt, còn Viên Thừa Chí cứ tà tà chiết giải, thay chiêu đỡ chiêu, trông rất thoải mái. Quyết định xong đấu pháp, trên mặt chàng bỗng lộ ra nụ cười. Thanh Thanh thấy chàng cười bèn hỏi Hạ Thế Thủ: Chàng sao chàng lại cười? Có gì đáng cười đâu. Hạ Thế Thủ cũng không hiểu, đành nói bừa: Bữa nay biết cô nương đang ở bên cạnh đó, cho nên trong lòng vui vẻ mà. Thanh Thanh liếc xéo nàng một cái, nói: Đừng có xạo nữa. Võ công của Ngọc Chân Tử cao cường, kiến thức dĩ nhiên cũng hơn người. Hắn thấy Viên Thừa Chí xuất chiêu ổn định, biết chàng cố giữ không thua, rồi mới tìm chỗ sơ suất mà thắng. Lập tức quyết định cũng dùng đấu pháp hậu phát chế nhân để đỡ hao phí sức. Những người đứng xem, ai võ công hơi thấp, chỉ thấy hai người nhìn nhau là chính. Thân pháp trì trệ, chiêu thức lỏng lẻo. Nào ngờ lúc này thắng bại quyết định chỉ trong chớp nhoáng, sinh mạng của hai đấu thủ cùng treo trên sợi tóc. So với lúc nãy hăng hái đối chiêu, la hét dữ dội, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Tôn Trọng Quân hận Ngọc Chân Tử vừa sỉ nhục mình trước bao nhiêu cặp mắt mà cứ hôn lia lịa lên má mình, thế nhưng mình lại hoàn toàn bất lực. Nỗi hận này thật khó tiêu hóa. Bây giờ ả thấy hai người đang tập trung tinh thần tỷ đấu, liền đưa đơn câu lên, muốn nhảy tới đâm lén tên ác đạo một nhát. Mai Kiếm Hòa thấy ả cầm câu bước lên phía trước, bèn hoảng sợ đưa tay kéo lại. Y nói nhỏ: Sư muội muốn mất mạng hả? Làm cái gì vậy? Tôn Trọng Quân giận dữ nói: Mà kệ muội đi, muội phải thí mạng với tên tặc đạo này. Mai Kiếm Hòa nói: Tặc đạo đã biết tiểu sư thúc lợi hại, đang thi triển công phu thượng thừa để bảo vệ toàn thân. Sư muội lên đó chỉ mất mạng thôi. Tôn Trọng Quân ra sức giãy khỏi tay của sư huynh, la lên: Mặc kệ muội đi, muội phải giúp sư thúc. Trước đây ả rất hận Viên Thừa Chí, chưa từng nhắc đến hai chữ sư thúc. Bây giờ thấy Viên Thừa Chí đối địch với tên ác đạo, bao nhiêu ấm ức trong lòng bỗng tiêu tan hết. Mai Kiếm Hòa nói: Vậy thì sư muội dùng ám khí thử coi. Tôn Trọng Quân lấy ra một mũi cương tiêu, dẫn kiếm phóng vào lưng Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát thân pháp Diên Thừa Chí, hình như không phát giác cây cương tiêu bay tới. Tôn Trọng Quân thấy chắc ăn, đang mừng rỡ bỗng nghe vào một tiếng, Mai Kiếm Hòa lạc giọng la lên: "Hỏng rồi!" Y vội ôm chầm lấy sư muội, xô ngã xuống đất. Tôn Trọng Quân ngã chưa chạm đất, đã thấy cây cương tiêu bay ngược về, sắp bắn vào ngực mình. Không biết tên ác đạo kia làm thế nào để xoay chuyển tình thế. Ả không kịp tránh né gì nữa, trợn mắt lên chờ chết. Đột nhiên một vệt trắng loáng qua, một bàn tay xinh xắn đưa tới, dùng hai ngón tay kẹp lấy cương tiêu giữ lại. Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân đều thót tim. Khi đứng dậy mới biết người vừa ra tay cứu mạng là Hạ Thiết Thủ. Tôn Trọng Quân không nén nổi, vừa hổ thẹn vừa cảm kích, gật đầu đa tạ. Trận chiến giữa Diên Thừa Chí và Ngọc Chân Tử dần dần thay đổi, hai bên đều dùng quyền pháp nhanh hơn, tấn công quyết liệt hơn. Diên Thừa Chí vẫn thi triển quyền cước chính tông của phái Hoa Sơn, thỉnh thoảng lại xen vào mấy chiêu cổ quái của Kim Xà Lan Quân. Trận này có nhiều chiêu thức kỳ lạ, ngay cả Mục Nhân Thanh cũng thấy mình được mở rộng tầm nhìn, vừa xem vừa gật đầu không ngớt. Một Tăng Đạo Nhân cũng hé miệng mỉm cười, thều thào khen: "Nước đi hay, nước đi hay lắm." Hoàng Chân, Quy Tân Thụ, Quy Nhị Nương, Phùng Nam Địch đều vô cùng khâm phục. Bọn đệ tử Hoa Sơn khác lại càng hoa cả mắt, chắc lưỡi khen ngợi không dứt. Lát sau, hai bên đều sử dụng công phu thần hành bất biến. Khi ở Thịnh Kinh, Ngọc Chân Tử từng thấy Diên Thừa Chí thi triển khinh công này, đoán chắc chàng là truyền nhân của Mộc Tăng. Thế thì tên đệ tử phái Hoa Sơn này có thể gọi là môn nhân Thiết Kiếm Môn. Phen này hắn muốn dùng thiết kiếm để đoạt mạng Diên Thừa Chí, rửa mối nhục năm ngoái. Hai người chạy vòng vòng quanh nhau, tỷ đấu thêm mấy chục hiệp nữa, Ngọc Chân Tử đột nhiên nhảy ra ngoài. Hắn lấy cây thiết kiếm nhỏ xíu ra giơ lên, vừa quát lớn: "Ngươi là đệ tử Thiết Kiếm Môn, thấy thiết kiếm sẽ không quỳ xuống." Diên Thừa Chí đáp: "Ta là đệ tử phái Hoa Sơn." Ngọc Chân Tử khét lên: "Nếu ngươi không phải đệ tử của Mộc Tăng, sao lại biết công phu thần hành bất biến? Ngươi là đệ tử của hắn, dĩ nhiên là môn nhân Thiết Kiếm Môn. Thiết Kiếm Môn ở đây, mau mau quỳ xuống để ta xử phạt." Diên Thừa Chí mỉm cười nói: "Ngươi mau mau quỳ xuống để ta xử phạt." Ngọc Chân Tử quay lại hỏi Mộc Tăng Đạo Nhân: "Công phu thần hành bất biến của hắn chẳng lẽ không phải do ngươi truyền thụ?" Mộc Tăng Đạo Nhân lắc đầu đáp: "Không phải do ta truyền thụ." Ngọc Chân Tử biết sư huynh xưa nay không nói dối nên hết sức ngạc nhiên. Hắn ngẫm nghĩ một chút lại nhảy vào tái đấu với Diên Thừa Chí. Diên Thừa Chí vừa lo công thủ tiến thoái, vừa nghĩ tới mấy câu đối đáp vừa rồi của hai người. Trước kia Mộc Tăng Đạo Nhân dạy khinh công ám khí cho mình, chỉ coi như phần thưởng khi chơi cờ dây, nhất quyết không cho mình gọi là sư phụ. Sau này thần hành bất biến lại bảo thanh đệ truyền thụ, thì ra bên trong có ý nghĩa sâu xa, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Nghĩ đến Thanh Thanh, chàng lại cảm thấy lo lắng, bực giác liếc mắt nhìn xem, nàng đang ngồi tựa vào một tảng đá lớn, trong miệng ngậm một miếng gì đó màu đỏ chói. Còn Hạ Thiết Thủ đang cắt tay nàng để trích máu giải độc. Diên Thừa Chí vui mừng vô kể, nghĩ thầm: "Độc khí trong sơn động chắc là phát xuất từ độc vật của Ngũ Độc Giáo rồi. Hạ Thiết Thủ đã biết cách giải, phen này chắc chắn cứu được rồi." Thanh Thanh thấy Diên Thừa Chí nhìn mình cũng ngẩn ngơ nhìn lại. Ngọc Chân Tử phát hiện địch thủ không tập trung, đột nhiên đánh tới một chưởng từ phương vị rất bất ngờ. Diên Thừa Chí giật bắn người, vội phóng chưởng ra cản trở. Thanh Thanh la lên: "Đại ca, cẩn thận!" Diên Thừa Chí à một tiếng, nghiêng mình tránh né phát chưởng nữa của đối phương. Chàng lại thấy A Cửu bước lên nửa bước như muốn ra tay trợ giúp, vội bảo: "A Cửu, đừng ra đây, ca ca không thua được đâu." Ngọc Chân Tử hô lớn: "Các người nhìn kỹ nè, xem hắn có thua được không." Quyền cước hắn càng hung hãn. Diên Thừa Chí đã thi triển gần hết bộ phá ngọc quyền, cả hổ nguyên chưởng cũng đã rút ra toàn bộ tuyệt chiêu rồi, thế mà không chiếm được thượng phong chút nào. Chàng bèn thay đổi bộ pháp, bắt đầu sử dụng kim xà quyền pháp biến hóa đa đoan. Ngọc Chân Tử mắng: "Đúng là đồ bang môn tả đạo, ta chưa thấy loại quyền cước nào mà khốn nạn như thế này." Kim xà quyền pháp là do Kim xà lan quân sáng chế trên đỉnh Hoa Sơn, lúc ông nhớ nhung ôn nghi yêu dấu. Trong đó có nhiều chiêu thức tựa như tâm sự với ôn nghi, chẳng ra vẻ gì các địch chế thắng cả. Không ít chiêu thức nhằm đánh vào chỗ trống, toàn là hư chiêu, trái hẳn với quy luật bình thường, rõ ràng hoàn toàn vô ích. Những tôn sư võ học như Mục Nhân Thanh, Mộc Tan đạo nhân cũng chưa thấy quyền pháp nào như thế, đều phải ngạc nhiên. Viên Thừa Chí sử dụng tới Kim xà quyền pháp, mục đích chỉ là tiêu hao khí lực của địch thủ, để sư phụ sư huynh dễ thắng, chứ không hy vọng sử dụng quyền pháp này đánh thắng Ngọc Chân Tử. May mà chàng còn trẻ tuổi, không phải cao thủ nổi tiếng của phái Hoa Sơn, nên trong lúc nguy cấp phải sử dụng công phu cổ quái cũng không làm tổn hại hoa danh phái Hoa Sơn gì lắm. Quyền pháp này chàng ít khi luyện tập, xuất thủ không thuần thục mà cũng chưa nắm chắc chỗ tinh yếu bên trong. Sự đến chiều ý giả tình chân, người chàng xoay tít mấy vòng, quyền đánh ra toàn là hư chiêu. Đột nhiên chuyển hướng trái phải trên dưới loạn xạ, ngay cả chàng cũng không tự biết mình đánh về hướng nào. Trong chớp nhoáng, Viên Thừa Chí nhìn Thanh Thanh, vừa nhìn A Cửu. Trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Hai cô nương này đối với mình đều chân tình chứ không giả ý. Rốt cuộc thì mình yêu mến ai hơn chứ? Mình quen Thanh Đệ trước đã nói là suốt đời thân thiết với nàng, lẽ ra không nên yêu người khác. Nhưng khi gặp A Cửu, trái tim của mình lại xoay chuyển sang cô tiểu mỹ nhân này. Cả ngày lẫn đêm, nghĩ đến nàng thì nhiều, mà nghĩ đến Thanh Đệ thì ít. Dường như điều mình mơ ước thật sự là suốt đời suốt kiếp ở bên A Cửu, vĩnh viễn không rời khỏi. Rốt cuộc mình phải làm gì đây? Nắng sớm vẫn còn xiêm xiêm qua kẽ lá soi vào mặt A Cửu. Viên Thừa Chí ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của nàng, nhất thời mê mẩn. Bộ pháp dần dần chuyển gần đến nàng. Đột nhiên chàng giật mình, hiểu được thế nào là ý giả tình chân. Mình yêu hai cô gái này đều thành tâm thành ý. Ôi, năm xưa chắc Kim xà lan quân đối xử với Hà Học Dược cũng thành tâm thành ý, nhưng sau này gặp mẫu thân của Thanh Đệ thì cả tình lẫn ý đều thay đổi hết rồi. Viên Thừa Chí ơi là Viên Thừa Chí, ngươi đúng là một kẻ vô tình vô nghĩa. Chàng cố chuyển ánh mắt từ khuôn mặt A Cửu sang phía Thanh Thanh, nhưng không thể nào tự chủ được. Khi quyết rào rạc trong lòng, chàng chỉ muốn phóng đến bên A Cửu, ôm chặt lấy nàng, để Ngọc Chân Tử ra chiêu giết chết hai người cùng lúc. Như vậy mới giải quyết được tình trạng khó xử này. Cao thủ tỷ võ suy nghĩ về chuyện khác là đại kỵ. Tâm thần Viên Thừa Chí không tập trung, chiêu thức vừa lệch lạc vừa chậm chạp. Ngọc Chân Tử khó khăn lắm mới đợi được đối phương sơ xuất. Thủ quyền giáng xuống như sấm sét trúng vai Viên Thừa Chí, nghe bình một tiếng. Viên Thừa Chí không dám đề khí để hướng thẳng vì sợ trọng thương, liền ngửa ra sau một chút để hóa giải bớt thế quyền. Không ngờ Ngọc Chân Tử phóng quyền trúng đích lại đánh bồi thêm, đẩy tới một chưởng như bài sơn đảo hải. Viên Thừa Chí chân đứng không vững, ngã ngửa ra sau, té ngay trước mặt A Cửu. Ngọc Chân Tử đắc thắng, nhanh như chớp cúi xuống đất nhặt thanh bảo kiếm lúc nãy ném xuống, chém lên vai trái của Viên Thừa Chí. Vừa rồi hai người tỷ đấu kịch liệt đã thay đổi vị trí. Viên Thừa Chí không tự chủ được cứ bước đến gần A Cửu. Ngọc Chân Tử truy kích chàng về phía tây. Quy Tân Thụ và Hoàng Chân lại đứng ở phía đông. Thấy sư đệ gặp nguy, muốn nhảy tới cứu viện, nhưng khoảng cách quá xa, không thể kịp được. Quy Tân Thụ phóng thần quyền ra, đánh mạnh vào sau lưng Ngọc Chân Tử. Hắn thấy thoi quyền còn xa nên mặc kệ, dùng tay trái hộ thân, lưỡi kiếm bên tay phải cứ chém xuống để lấy mạng Diêm Thừa Chí trước. A Cửu thấy Diêm Thừa Chí té xuống ngay trước mặt mình, liền nhảy ra liều mạng. Nàng phóng lên trên người Diêm Thừa Chí, thay chàng hứng lấy nhát kiếm đó, theo bản năng mà đưa tay phải ra đỡ thanh bảo kiếm. Nào ngờ nghe keng một tiếng, bảo kiếm của Ngọc Chân Tử bị hất ngược về. Thì ra A Cửu đã mất cánh tay trái, nên giấu kim xà kiếm trong tay áo bên phải. Chuôi kiếm hướng ra ngoài, nắm trong bàn tay, để Viên Thừa Chí cần tới là hất ra, đưa chàng lập tức. Nhát kiếm của Ngọc Chân Tử chém đúng ngay vào kim xà kiếm. Cánh tay áo bằng da điêu của A Cửu bị rách, nhưng kim xà kiếm đã cản được thanh kiếm của Ngọc Chân Tử. Hai thanh kiếm sắc bén như nhau, va chạm đều không sức mẻ. A Cửu giật mình kinh hãi, cánh tay phải thõng xuống, thả lỏng mấy ngón tay. Kim xà kiếm tuột từ trong tay áo ra. Diêm Thừa Chí nhanh tay lẹ mắt, lập tức nắm lấy chuôi kiếm, tì đầu gối xuống đất để bật người đứng dậy. Trong lòng chàng vừa cảm kích vừa thương xót, giương tay trái ôm lấy A Cửu mà hỏi: Có bị thương không? A Cửu đưa tay phải lên ôm lấy cổ Diêm Thừa Chí, khẽ đáp: Muội sợ gần chết, ca ca không bị thương chứ? Biến diễn vừa rồi như sấm nổ giữa trời quang, tim mọi người đứng xem đều đập loạn xạ. Ngọc Chân Tử thét lên: Tấm sự với huynh muội như vậy đã đủ chưa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 40 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai.